Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427. Thân có bệnh tật. Võ Thuận Mẫu thân bổn họ Hàn. Người ngoài đều kêu nàng Hàn bác sĩ. Tuy nói này tiểu nhi tử cũng mới 25-6 tuổi. Nhưng nàng bản nhân cũng đã là 50 tả hữu người. Chẳng qua bởi vì là cái y sư, không giống những cái đó làm ruộng người giống nhau cả ngày dãi nắng dầm mưa. Cho nên nhìn qua cũng tựa như cái hơn 40 tuổi người mà thôi. Võ Thuận này cha mẹ đều là làm nghề y, lại nói tiếp vẫn là sư huynh muội hai. Này Hàn thị phụ thân năm đó chính là làm này một hàng, còn tính nổi danh, tới rồi nàng nơi này cũng chỉ kế thừa không đến một nửa bản lĩnh mà thôi. Khai cái tiểu phòng khám, y học Trung Quốc Tây y hỗn tạp tới, chị đều là chút không phiền toái tiểu chứng bệnh. Tuy nói gia cảnh còn hành, nhưng cũng không đến mức đại phú đại quý. Tự nhiên là không thể cùng sở từ này tiệm cơm so. Tuy nói hiện tại đại gia hỏa đều xem thường người làm ăn, cảm thấy cái này thể hộ luyện thét to mất mặt, nhưng cũng gần là bởi vì hiện giờ quán ven đường nhiều điểm. Một khi những người đó có thể làm được sở từ như vậy nông nỗi, khẳng định cũng chỉ biết đỏ mắt. Hàn thị trong lòng như là bị miêu bắt một chút, trong lòng cảm thấy nếu kia thôi hương như cùng này sở từ không sai biệt lắm, đảo cũng có thể chấp vá cấp nhi tử đương tức phụ nhi. Đến nỗi tính cách sao, dù sao tuổi còn nhỏ, về sau dùng nhiều thời gian hảo hảo dạy dỗ là đến nơi. Chẳng qua Hàn thị đang nghĩ ngợi tới, Võ Thuận liền mở miệng nói, hương như so sở từ lớn vài tuổi, năm nay vừa vặn 24. Nàng, Võ Thuận do dự một chút, đem thôi hương như kết quá hôn sự tình lại giấu giếm xuống dưới. Nếu mẫu thân biết chuyện này, chỉ sợ mặc kệ thôi hương như cỡ nào hảo, đều không thể đồng ý. Vẫn là trước từ từ rồi nói sau. Hàn thị vừa nghe, mày nhíu nhíu, đều 24, chúng ta bên này cũng không như thế nào đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn. Giống nhau trong thôn nha đầu nhưng phàm là không đi học, phần lớn 18-9 tuổi liền hứa nhân ra đi. Như thế nào ngươi coi trọng nữ nhân này đều 24 còn không có gả chồng đâu? Là gia đình tình huống không hảo vẫn là lớn lên xấu? Chẳng lẽ là thân thể có cái gì bệnh tật? Võ Thuận trong miệng một nghẹn, thôi hương như bộ dáng không nói. Mày là liễu mắt đào hoa, nhìn qua dịu dàng hiểu chuyện khả nhân đau. Hơn nữa nàng kết hôn thật là rất sớm, 18 liền gả chồng, năm trước vừa rời hôn. Nhưng những lời này hắn không thể nói, chỉ có thể chịu đựng, cười gượng nói, tình huống của nàng có điểm không giống nhau. Mẹ, ta về sau lại nói cho ngươi nghe. Hiện tại ngươi cùng ta ba lại ăn chút, ăn được liền đi về trước đi, ta đi cùng tìm sở từ tâm sự đi, xem sở từ vừa rồi kia thái độ, hiển nhiên đối hắn hiểu lầm rất sâu. Nếu là phía trước, Hàn thị khẳng định không vui nhi tử đi tìm sở từ, nhưng hiện tại không giống nhau, này sở từ tốt xấu là này tiệm cơm chủ nhân. Không phải cái nghèo nha đầu, không cần lo lắng nàng lừa nhi tử. Đi thôi, vừa mới ta đối kia tiểu nha đầu là có điểm hiểu lầm. Ngươi hảo hảo cùng nhân gia nói chuyện. Hàn thị lại nói, mặc kệ nói như thế nào, nàng này phòng khám cùng sở từ kia xưởng dược vẫn là có chút hợp tác. Đương nhiên, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Sở từ kia xưởng dược sinh ý hảo, sở sinh sản dược đều là có định lượng, tổng cộng phân công tam phương tiêu thụ, Này đệ nhất phương thức huyện thành cùng với trấn trên vệ sinh viện. Đệ nhị phương chính là phụ cận này đó hương trấn thầy lang. Kẻ thứ ba cũng chính là nàng này phòng khám mần y bất quá tuy nói nàng cầm có 1/3 hóa. Nhưng hồi hồi đều là đem từ sở từ xưởng dược lấy tới hóa thêm giới bán cho mặt khác tư doanh tiệm. Thuốc chỉ kiếm bên trong một ít chênh lệch giá mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, này chênh lệch giá thu vào cũng không tính thấp. Lúc trước vài gia đối thủ cạnh tranh, ít nhiều nàng nhi tử có khả năng mới có thể lấy đến xuống dưới. Nếu là hiện tại đắc tội sở từ mặt sau mấy tháng không cho nàng cung hóa, nàng này mỗi tháng cần phải tổn thất không ít tiền. Hết chương.